Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 182, không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Kỳ Ương giải thích. Bắc Vương, ở chân linh đại lục quả thật có rất nhiều thiên kiêu muốn bước theo con đường vô địch yêu nghiệt bán thuần huyết. Dù thực sự nhập ngũ cực, nhưng có được bước tiến nhảy vọt, mở ra cánh cửa nhập động thì kẻ thành công 10 không có 1. Bởi vì huyết thống thần linh ư? Sở Ninh giật mình, dòng máu trong cơ thể yêu nghiệt bán thuần khiết có một nửa đến từ thần linh. Nên ngũ cực nhập động là chuyện thuận lý thành chương. Còn những thiên kiêu khác, huyết thống không cách nào so sánh được với bán thuần huyết. Nếu từ ngũ cực gõ cánh cửa tiến vào động, thân thể sẽ bị kéo sụp, mà tứ đại hoàng triều ở vùng đất Thanh Châu có nội tình thâm hậu. Có phương pháp bảo vệ cơ thể Sở Ninh. Vạn huynh, cảm ơn ý tốt, đợi đến khi ta nhập động, sẽ đến vạn pháp hoàng triều tìm ngươi uống rượu. Sở Ninh cười vui vẻ. Thực tế thì hắn đã sớm phát giác điều mà Vạn Kỳ Ương nói. Sau khi lập ngũ cực tại bí cảnh Hóa Long, Sở Ninh từng thử mở động, tạo hóa bảo thể liền rung lắc dữ dội. Mà điều này cũng không khó giải thích. Tộc khí sở tộc chịu tải lục chuyển tạo hóa công, đã chỉ dẫn hắn tiến vào siêu phàm ngũ cực. Sao có thể để hắn bị vây ở đây chứ? Sở Ninh đã nghĩ kỹ. Hẳn là tạo hóa bảo thể còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần hắn cho lục chuyển tạo hóa công tiến vào đệ nhị chuyển, đúc thành bảo thể mạnh hơn, ắt ải này sẽ tự hóa giải. Hắn, vậy mà bỏ đi ư? Nhìn Sở Ninh xoay người rời đi, Vạn Lăng Nhi khẽ cần đôi môi đỏ mọng. Tên khốn này, chướng mắt nàng ta thế à? Khi nhìn thấy Tân Hoa Ngữ sóng vai cùng Sở Ninh, sắc mặt Vạn Lăng Nhi thoáng chốc tối sâm. Tân Hoa Ngữ là tuyệt đại giai nhân danh xứng với thực. Ngay cả nàng ta cũng tự nhận không bằng. Sở Ninh rời khỏi bí cảnh, vì Hồng Nhan nổi giận, huyết chiến tứ phương, chắc hẳn tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm. Nàng ta lấy gì mà so sánh chứ? Thật là đáng tiếc, ở mảnh đất đại hạ kia, người này hoặc là cả đời bị nhốt tại siêu phàm ngũ cực, hoặc là phút chốc tỏa sáng. Người hộ đạo bên cạnh Vạn Kỳ Ương tỏ vẻ tiếc hận. Hoàng muội, ta tin tưởng hắn sẽ nghĩ thông. Vạn Kỳ Ương nhìn theo bóng lưng Sở Ninh, khẽ nói, ai kia thật sự không cân nhắc đề nghị của Vạn Thập Hoàng tử à? Tân Hoa Ngữ âm u nói, người muốn Bắc Vương phủ đổi nữ chủ nhân à? Sở Ninh lườm Tân Hoa Ngữ, nàng ấy ngẩn ra, đổi nữ chủ nhân, ý Sở Ninh là, Bắc Vương phủ đã có nữ chủ nhân rồi. Này này, hai vị, bên này vẫn còn một người sống đấy. Hạng Bàng xách theo côn sắt, khập khễnh bước đến, bí cảnh Hóa Long đã đóng rồi. Cút về Hàn Y vũ triều của ngươi, ạp nói. Ngươi còn chưa chịu, Sở Ninh tức giận, Hạng Bàng gãi đầu. Thật ra ta là một lãng tử lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, vừa ra đời đã bị ném vào rừng sâu núi thẳm, thường xuyên đi loanh quanh khắp các nước. Vốn không có nhà, ta đến từ đại quốc Hàn Y vốn là bịa chuyện mà thôi. Vì sợ ngươi khinh thường ta. Nói đến đây, Hạng Bàng cười khổ, nhà với hắn ta mà nói là thứ quá xa xôi. Hắn sống đến ngày hôm nay, toàn thấy ngươi lừa ta gạt, lợi dụng lẫn nhau. Theo lời Tân Hoa Ngữ nói, nghe đồn đại hạ có 30 vạn Bắc Vương quân tình như thủ túc với Bắc Vương. Có ngàn vạn bá tánh đại hạ tràn đầy nhiệt huyết. Hắn ta cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Sở Ninh không khỏi kinh ngạc. Khó trách, khi tiến đến bí cảnh Hóa Long, các thiên kiêu khác đều là tiền hô hậu ủng, kết bạn mà đi. Chỉ có Hạng Bàng lẻ loi một mình. Sinh ra như thế mà có thể tu luyện đến đỉnh tuyệt siêu phàm ở tuổi 20. Quả thật thiên phú không tệ. Nhưng Sở Ninh vận chuyển lục chuyển tạo hóa công lại không sinh ra phản ứng với Hạng Bàng. Sở Ninh, tên này không đơn giản. Lừa hẳn về đờ. Tân Hoa Ngữ sắp tới, thì thầm, nàng ấy đã lấy đủ trung linh nhũ, có thể luyện chế được rất nhiều thốn phàm đan. Hơn nữa, tại bí cảnh Hóa Long, dược liệu mà nàng ấy ngắt được có thể nói là thu hoạch dồi dào. Không ngại lừa thêm một tên tay chân về. Sở Ninh co quắp khóe miệng. Một người luôn không thích tiếp xúc với người khác như Tân Hoa Ngữ dạo gần đây lại hợp tác với Hạng Bàng lừa người. Chẳng lẽ nàng ấy đã sớm biết thân thế của tên này nên có ý định từ trước ư? Không đơn giản à? Mắt Sở Ninh lóe sáng. Tần Hoa Ngữ là linh đan sư nên cực kỳ mãn cảm với thể chất của tu giả. E rằng nàng ấy đã phát hiện điều gì đó. Bắc Vương phủ của ta còn thiếu một thủ vệ. Người có hứng không? Sở Ninh hỏi. Thủ vệ, Hạng Bằng tức giận gào lên. Không được, với tu vi của ta, dù gì cũng phải làm một chức vị tương đương với vương hầu. Người đã là Bắc Vương, ta muốn làm Nam Vương. Chu Vương chấp trưởng tất cả các quận phía Nam Đại Hạ đã bị hắn giết rồi. Tân Hoa Ngữ nói, đúng là điềm gỡ, ta muốn là Đông Vương. Hạng Bàng nói, cũng bị giết, vậy thì Tây Vương, cũng thế, Hạng Bàng ngạch mặt ra. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Sở Ninh mới 19 tuổi. Rốt cuộc con đường mà hắn từng đi đã có bao nhiêu siêu phàm ngã xuống, Sở Ninh không để ý hai người họ. Mà bước nhanh xuyên qua rừng rậm, vì hắn phát hiện đã không thấy Hoàng Kim Ma Điêu đâu nữa, cách trương.